Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 577, anh hùng phú đông vô thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 577, anh hùng phú đông vô thiên vậy sao? Ta đến nói cho ngươi biết, Trần Gia Tựu là đông vực chúa tể. Thánh vương phủ ở bên trong, vang lên một người tuổi còn trẻ thanh âm, trong mơ hồ, lộ ra một cỗ bướng bỉnh cùng bá đạo. Ngao, bỗng dưng, một tiếng man thú gọi tiếng vang lên. Thánh vương phủ trên không, lập tức uốn nhưỡng ra cuồng phong gào thét, đem bầu trời mây đen thổi chúng tản ra. Một đầu toàn thân mạo hiểm kim sắc quang mang bệ ngạn cự thú theo thánh vương phủ ở chỗ sâu trong man thú trong hồ sông ra, bốn vó đạp ở trên hư không, cấp tốc sông ra phủ tường, hướng quỷ thánh vọt tới. Bệ ngạn cự thú trên lưng, ngồi một vị nhìn về phía trên có chút nam tử trẻ tuổi. Trên người của hắn xuyên một cỗ bạch ngân chiến giáp, tay cầm một cây thanh sắc phương thiên họa kích, mi tâm chiều dài một khỏa hồng nốt ruồi, một đôi mắt giống như hai khỏa màu xanh da trời lôi điện quang cầu, hình thành hai cây chùm tia sáng, đem đen nhánh mây đen xuyên thấu đi qua. Chứng kiến cái kia một cái xung phong liều chết đi ra ngoài nam tử, Trần gia tộc nhân toàn bộ sôi trào lên. Cái đó là, Vô Thiên Thánh Giả, một vị Trần gia tuổi trẻ nữ tử, chứng kiến bệ ngạn cự thú trên lưng Trần Vô Thiên, kích động được thiếu một ít ngất đi qua. Đã Vô Thiên Thánh Giả ra tay, quỷ thánh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khiêu khích chúng ta Trần gia, không có kết cục tốt. Vô Thiên Thánh Giả, Trần Vô Thiên, chính là Trần gia trẻ tuổi nhất một vị thánh giả, có thể nói Trần gia sổ từ ngàn năm nay đệ nhất thiên kiêu, tại 72 tuổi thời điểm, vượt qua nhập thánh cảnh, phong hào. Vô Thiên, hôm nay, hắn cũng mới 94 tuổi, tại thánh giả bên trong, cũng coi là tương đương tuổi trẻ. Tại Côn Luân giới, có một câu gọi là, trăm tuổi không thành thánh. Ý thư nói đúng là, không đạt tới 100 tuổi tựu không khả năng phong thánh. Có thể tại 100 tuổi trước khi, phong thánh nhân vật không có chỗ nào mà không phải là cái thế nhân kiệt. Trần Vô Thiên có thể tại 72 tuổi phong thánh, đủ thấy thiên tư của hắn là bực nào kinh người, có thể nói là Trần gia tuổi trẻ võ giả trong lòng linh hồn nhân vật. Chứng kiến Trần Vô Thiên giết ra, quỷ thánh lộ ra như lâm đại địch thần sắc, bắt đầu toàn lực điều động trong cơ thể thánh khí, rót vào huyết hồn quỷ phiên. Huyết hồn quỷ phiên đón gió phấp phới, phát ra vù vù thanh âm, trong chốc lát ở giữa thiên địa gió lạnh trận trận, 99.999 đạo màu đỏ như máu quỷ ảnh theo huyết hồn quỷ phiên trong lao tới. Chúng có đứng ở trên hư không, có lập tại mặt đất, thiên kỳ bách quái, la sâm vạn tượng, giống như vạn quỷ phệ như thần cảnh tượng. Trần Vô Thiên, người chính là một cái tiểu bối cũng dám cùng bản thánh động thủ, hôm nay bản thánh liền thay Đông Vực Vương hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Quỷ thánh đứng ở trên hư không, đem huyết hồn quỷ phiên vung đi ra ngoài, lập tức ở giữa thiên địa âm binh quỷ tướng, phô thiên cái địa hướng Trần Vô Thiên vọt tới. Đứng trên mặt đất hướng lên phương nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đen mây đen, hóa thành dương nanh múa vốt quỷ dị hình thái, giống như là muốn đem Trần Vô Thiên thôn phệ. Không thể không nói quỷ thánh tu vi hoàn toàn chính xác tương đương cao thâm, đúc luyện ra huyết hồn quỷ phiên càng là rất giỏi chiến binh, giờ phút này, hắn mới xem như chính thức dùng ra thánh đạo lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới mọi người toàn bộ đều cảm thấy không cách nào thở dốc, cảnh tượng trước mắt như là địa ngục chi môn mở ra. Quỷ thánh thực lực thật không ngờ cường hoành, khó trách triều đình mấy lần phái quân đội vây quét Cửu Tử Quật cũng không thể diệt trừ hắn. Tam sư huynh Vạn Kha nói, Trương Nhược Trần hỏi, như vậy, Trần Vô Thiên là đối thủ của hắn sao? Vạn Kha chỉ là cười cười, lại không có trả lời. Tầng mây ở bên trong, vang lên một tiếng kiểu tiếng sấm rền giống to. Chấm, phá cho ta, chấm, Trần Vô Thiên nhắc tới phương thiên họa kích, ngưng tụ thánh khí, về phía trước một kích, lập tức liền đem 99.999 đạo quỷ ảnh chấn đắc nát bấy, hóa thành từng sợi khói xanh. Quỷ thánh như trước lạnh lấy một trương khô lâu giống như mặt quỷ, nhưng là trong lòng của hắn lại hoảng sợ vô cùng, căn bản không có nghĩ đến Trần Vô Thiên vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Gần kề chỉ một cú đánh, rõ ràng tự phá vỡ vạn quỷ đại trận. Quỷ thánh vừa hướng lui về phía sau một bước, lại phát hiện Trần Vô Thiên đã giết đến trước mặt của hắn. Phương thiên hỏa kích mũi kích giống như một đạo lưu tinh hào quang, qua trong giây lát tựu đâm đến trước mặt của hắn, bay thẳng hướng con ngươi của hắn. Quỷ thánh lập tức huy động huyết hồn quỷ phiên, về phía trước vừa đỡ. Xoẹt xẹt, phương thiên hỏa kích rất nhanh xoay tròn thoáng một phát, hình thành một cái cự đại lốc xoáy, đem huyết hồn quỷ phiên xé nát giống như vải rách đồng dạng, đã bay đi ra ngoài. Quỷ thánh vừa muốn đánh trả, nhưng là Trần Vô Thiên ra tay so với hắn nhanh hơn, huy động phương thiên họa kích hướng hắn quét ngang tới. Phốc phốc, phương thiên họa kích tiêm bộ tại quỷ thánh phần bụng, xé rách một đạo thật dài miệng máu, chỉ kém một ít liền đem quỷ thánh thân thể chặt đứt thành hai đoạn. Đã xưng là quỷ thánh, nên đi làm quỷ, làm người làm gì? Trần Vô Thiên khí khái hào hùng 10 phần, thân hình lóe lên, tự xuất hiện tại quỷ thánh trước mặt, một chưởng đánh nữa đi ra ngoài, kích tại quỷ thánh ngực, đem quỷ thánh lồng ngực trực tiếp đánh cho xuyên thấu, phần lưng huyết nhục bạo liệt mà mở. Mặc dù là đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài, cũng có thể nghe được quỷ thánh xương sườn cùng lưng đứt gãy thanh âm. Bành, quỷ thánh thân thể quảng đi ra ngoài, trị lạc đến mặt đất, gặp nghiêm trọng bị thương, cơ hồ bị đánh cho nửa phế. Giống, một phương hướng khác, chủy thánh trong cơ thể tuôn ra vô cùng vô tận hỏa diễm, đem phương viên trăm dặm, biến thành một cái biển lửa. Thân thể của hắn không ngừng bành trướng, tăng cao gấp 10 lần, hóa thành một cự linh chiến thần, mỗi một căn kinh mạch đều nổi bật đi ra tựa như là một cây căn xích sắt chôn ở trong cơ thể. Chủy thánh trong tay lay trời chiến chủy cũng trở nên dị thường cực lớn, như là một tòa màu hồng đỏ thẫm tiểu sơn. Lầy trời chiến chùy chính là dùng một khỏa thiên ngoại thiên thạch đúc luyện mà thành, mặc dù là thánh giả bên trong, cũng có rất ít người có thể đem nó làm động đậy. Đơn thuần thân thể lực lượng, chùy thánh tại chợ đêm chư thánh bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm cấp bậc. Theo cánh tay của hắn rơi xuống, lầy trời chiến chùy rất nhanh hạ sông, đánh về phía Trần Vô Thiên đỉnh đầu. Xoạt, Trần Vô Thiên không lùi mà tiến tới, một tay huy động phương thiên họa kích bổ vào lay trời chiến chùy thượng diện, trực tiếp đem lay trời chiến chùy cùng chùy thánh đồng thời đánh bay đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chùy thánh lực lượng cũng không gì hơn cái này. Trần Vô Thiên lại là đánh ra kích thứ hai, phương thiên họa kích trực tiếp bổ vào chùy thánh trên người, đem chùy thánh đập tiến vào trong đất bùn. Trên mặt đất lưu lại một hố to. Đường chùy thánh lần nữa theo trong hầm leo ra thời điểm, mọi người mới trông thấy, chùy thánh bên trái đầu lâu huyết nhục mơ hồ, đầu lâu tựa hồ cũng đã nứt ra khe hở. Hơn nữa chùy thánh tay trái cùng cánh tay trái, tức thì bị phương thiên họa quyền chém rụng, nửa người đều trở nên huyết nhục mơ hồ. May mắn hắn tránh qua tránh né chỗ hiểm, bằng không, vừa rồi một kích kia Trần Vô Thiên có thể đưa hắn giết chết. Trần gia trẻ tuổi toàn bộ đều huyết dịch sôi trào lên, cảm giác được nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đắc tội Trần gia, nhất định là muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn, thánh giả cũng không thể ngoại lệ. Cái gì là cường giả? Cái này là thật sự cái thế cường giả. Quỷ thánh cùng chùy thánh đều là thành danh 300 năm đã ngoài lão ma đầu tại Đông Vực, có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Tại bình thường võ giả trong mắt bọn hắn tựu thị quỷ thần đồng dạng tồn tại, không người nào dám đối với bọn họ bất kính. Thế nhưng mà Vô Thiên thánh giả vừa ra tay, lại dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, liên tiếp đánh bại song thánh tự nhiên là đại khoái nhân tâm, làm cho Trần gia tộc người khí thế tăng vọt. Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp, quả nhiên danh bất hư truyền, làm cho người không bội phục đều không được. Tam sư huynh Vạn Kha hít một tiếng, Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp chính là anh hùng phú câu đầu tiên. Trong đó, Đông Vô Thiên, chỉ đúng là Đông Vực Trần Vô Thiên. Nguyên vẹn anh hùng phú, Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp. Nam Giáp Tâm, Bắc Vũ Điền, Trung Vực Cửu Châu Vạn Triệu Ức, 10 năm một giờ đại, bách niên một cái đại thời đại. Bách niên côn luân ai chủ chìm nổi, anh hùng phú ở bên trong, diễn dịch thiên hạ, anh hùng phú bên trên bao gồm đến nay trăm năm, côn luân giới kiệt xuất nhất năm vị nhân kiệt, Trần Vô Thiên tựu là một cái trong số đó. Đối với anh hùng phú bên trên năm người mà nói, cái gọi là thiên bảng thứ nhất tựu như một đám tiểu hài tử đánh nhau được đệ nhất danh đồng dạng, sớm chính là bọn họ chơi còn lại thứ đồ vật. Trần Vô Thiên cưỡi bệ ngạn cự thú trên lưng, đi vào quỷ thánh trước mặt, đem phương thiên họa kích một chỉ chống đỡ tại quỷ thánh ngực nói. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám đến thánh vương phủ quấy rối, cũng không nghĩ kỹ cân lượng của mình. Chỉ bằng hai người bọn họ, đương nhiên, không dám đến Trần gia quấy rối. Nếu là tăng thêm lão phu đâu, chân trời, hắc ám mây đen bên trong, đi ra một cái thân hình gầy gò lão giả. Lão giả nhìn về phía trên bảy mười mấy tuổi bộ dạng, xuyên lấy một thân thanh vải màu xám y, có lưu một đầu tóc dài màu đen, trên chân là một đôi mộc mạc giày rơm, lộ ra hết sức bình thường, tại trên người hắn, không có bất kỳ cường đại khí tức chấn động. Như thế một cái lão giả tại trên đường cái tùy tiện ném ra một tảng đá, cũng có thể nện ngược lại một mảng lớn. Bái kiến thành chủ, bộ thiên phàm cùng chợ đêm chư vị tà đạo tu sĩ, toàn bộ một gối quỳ xuống, hướng cái kia một cái lão giả cung kính hành lễ. Mà ngay cả bị trọng thương chùy thánh cũng đều lập tức cúi đầu xuống, khom người hướng hắn hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Vô Thiên lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng thần sắc, con mắt híp thành một đạo khe hẹp nói. Nguyên lai là cửu u kiếm thánh tiền bối giá lâm Đông Vực thánh thành, cũng không đề cập tới trước thông báo một tiếng. Cửu u kiếm thánh chính là Đông Vực ba đại kiếm thánh một trong, đồng thời cũng là cửu u thành thành chủ, tà đạo đỉnh tiêm cường giả, hồ phong hoán vũ nhân vật. Chỉ cần hắn tùy tiện một phát dậm chân, toàn bộ Đông Vực cũng muốn đi theo rung rung. không hổ là Đông Vô Thiên, hậu sinh khảo ý a. Cửu U Kiếm Thánh nhàn nhạt cười cười, lại nói: Lão phu lần này tới đến Đông Vực Thánh Thành, chủ yếu là vì thánh viện cái kia một cái tiểu bối. Kẻ này giết lão phu đệ tử Hoàng Thần Dị, lão phu đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần Trần gia đưa hắn giao ra, lão phu hiện tại có thể quay người ly khai. Không cần Cửu U Kiếm Thánh điểm danh, tất cả mọi người biết rõ, hắn chỉ chính là Trương Nhược Trần. Không thể không nói, Trương Nhược Trần đích thật là đem Chợ Đêm đắc tội được quá ác, Chợ Đêm hao tốn đại lực khí, bồi dưỡng được một vị thiếu chủ cùng 7 vị tinh sứ, lại liên tiếp gãy tại Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần vốn là đào ra đế nhất ma tâm, thiếu một ít đem Chợ Đêm bồi dưỡng thiếu chủ giết chết. Đón lấy, Trương Nhược Trần lại bắt được Quỷ Thánh đệ tử Tranh Nguyệt tinh sứ, giết chết Cửu U Kiếm Thánh đệ tử Hoàng Thần tinh sứ. Lục Bảo tinh sứ vốn không phải chết ở Trương Nhược Trần trong tay, nhưng lại chết ở Huyền Vũ khư giới, Chợ Đêm chư thánh đem cái này một khoản, tự nhiên cũng coi như tại Trương Nhược Trần trên đầu. Trương Nhược Trần sở tác sở vi quả thực tựu là đem Chợ Đêm mặt đánh nữa một lần lại một lần. Chợ Đêm tà đạo võ giả, há có thể tiếp tục nhịn xuống đây. Cách chương